lên kênh nhận quà. Maro và Duy xin chào các bạn, một buổi chiều chủ nhật tưng bừng các bạn nha. Chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong chương trình Lên Kênh Nhận Quà buổi chiều ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn nhớ là vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Còn các ngày thường thì là 19 giờ đến 20 giờ nha. Và các bạn biết rồi đó, chúng ta đến với Lên Kênh Nhận Quà, chúng ta sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình với các bạn trên khắp mọi miền cả nước. Và đến với chương trình này, các bạn chỉ cần chia sẻ câu chuyện buồn vui của mình qua hộp thư lenkenavongvov@vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển đi lá thư đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Lá thư rất là cute, nghĩa là dễ thương đó, là một món quà cưới dành cho chị Diệu Linh. Ở email là tiểulinh@9xa.yahoo.com.vn. Chị ơi, em yêu chị. Chỉ đơn giản vậy thôi mà không sao em nói được với chị. Em biết dù rằng ở đâu, chị vẫn luôn ở bên cạnh em, vẫn quan tâm tới em. Nhưng chị ơi, sao em vẫn thấy buồn và có cảm giác mất mát điều gì đó khi chỉ vài ngày nữa thôi, chị lên xe hoa về nhà chồng rồi. Em chẳng muốn chị đi lấy chồng chút nào đâu, tại vì chị đi rồi, lấy ai cãi nhau với em, ai mắng em khi em lười, rồi khi em thèm cơm chị nấu, thèm cảm giác gia đình, nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Em sẽ đi đâu đây hả chị? Chị lúc nào cũng nặng lời với em, chẳng lúc nào em thấy chị nhẹ nhàng, tình cảm với em cả. Nhiều lúc em thấy tủi thân và ghét chị nhiều lắm đó. Lúc ấy em chỉ mong chị mau đi lấy chồng thôi. Nhưng giờ chị đi lấy chồng rồi, em lại thấy buồn. Em biết chị thương em nhiều lắm, nhưng tính chị cọc cằn nên không thổ lộ ra ngoài thôi. Chị ơi, cho em xin lỗi chị nha. Em biết nhiều lúc em ngang bướng, làm trái ý của chị, khiến chị buồn và lo lắng. Em biết nhiều lúc em vô tâm, chẳng quan tâm tới chị khi chị có chuyện buồn. Lúc nào em cũng so bì tị nạnh với chị, mặc dù em được bố cưng chiều hơn. Em có mắc nhiều lỗi lắm, nhưng có kể ra thì chắc chị cũng chả nhớ ra đâu, tại chị có để bụng với em bao giờ. Chị sắp về nhà chồng rồi, sẽ phải sống với gia đình mới của mình. Chị nhớ mạnh mẽ lên chị nha. Em chúc chị luôn hạnh phúc, cả nhà mình yêu chị nhiều lắm. Em gái của chị, Lâm Diệu Anh. Wow, thiệt là một món quà ý nghĩa và ấm áp dành cho chị Linh trước ngày cưới mà. Mà Duyên, dạ? Sau này anh có lên xe bông, có xe bông đi rước bông hoa đẹp nhất cuộc đời là anh đó. Thì Duyên có viết cho anh một cái lá thư tình cảm như vậy không Duyên? Ủa là sao, có xe bông đẹp nhất cuộc đời đi rước là anh đó là sao? Tức là có người tới rước anh đi đúng, hả? Đúng, đúng rồi, thì đơn giản vậy thôi. Đức ơi, đàn ông con trai mà để người ta tới nhà rước đi, thiệt là hết sức hả? Thì thông thường là đàn ông đi rước phụ nữ, nhưng mà Mario thì khác, Mario đẹp mà, thì cũng có người đi rước Mario chứ. Đúng rồi, nghe mắc ói quá đi hà. Mà nói nha, tự dưng á, mắc gì em phải viết lá thư cho anh chứ. Em với anh á, suốt ngày cãi nhau chí chóe, suốt ngày anh ăn hiếp em, có gì đâu mà bày tỏ chứ. Ủa, không nghe Mario đọc hả? Hồi nãy kìa, sao? Chị Linh với bạn Lâm cũng cãi nhau chí chóe suốt ngày, mà cuối cùng chị lấy chồng thì bạn Lâm cũng viết thư đó. Mà thôi, tao nói khi nãy hả, em thấy khu vườn của anh toàn sơ xác lá, anh cứ quần nát khu vườn không tìm ra được một bông hoa nào cả, dù đó hơi chỉ là một cái nụ thôi. Nên anh đừng có mơ tưởng là sẽ có một bông hoa nào đó cho anh lên xe bông đi rước thì nha. Chờ đi, chờ đi. Không thèm nói chuyện với Duyên nữa, con gái gì mà thì ghét thiệt chứ. Mà chị Linh ơi, tụi em tặng chị món quà cưới đây nè, mãi hạnh phúc chị nha. Chúc mừng hạnh phúc với tiếng hát của Thanh Ngọc. Chúc mừng chú rể cô dâu, hạnh phúc tràn đầy cùng nâng ly, ước mong đôi bạn trẻ thương yêu nhau, xây tổ ấm sống bền lâu. Ngày tân hôn nhịp vang lên, ta dìu em theo sóng nhạc triền miên vào thiên đường tình yêu. Cầm tay nhau cùng trao thân, hạnh phúc tuyệt vời, câu chuyện tình lứa đôi, câu chuyện tình lứa đôi. Mai đây đường đời gian lao vẫn vui, cho trọn nghĩa tình không phai sắc đâu, cuộc sống hòa đồng lòng thắm mái nhà ta. Vì nơi đây dựng tương lai, ta cùng em vun đắp cuộc đời chung, trẻ chung hoài tình yêu. Mình thương nhau dài mai sau, ôi hạnh phúc tuyệt vời. Câu chuyện tình lứa đôi, câu chuyện tình lứa đôi. Các bạn ơi, các bạn đang cùng chúc mừng hạnh phúc với tiếng hát của Thanh Ngọc. Ta cưới nhau, hay họ chúc mừng chú rể cô dâu. Hạnh phúc tràn đầy cùng nâng ly, ước mong đôi bạn trẻ thương yêu nhau, xây tổ ấm sống bền lâu. Ngày tân hôn nhịp vang lên, ta dìu em theo sóng nhạc triền miên vào thiên đường tình yêu. Cầm tay nhau cùng trao thân, ôi hạnh phúc tuyệt vời. Câu chuyện tình lứa đôi, câu chuyện tình lứa đôi. Mai đây đường đời gian lao vẫn vui, cho trọn nghĩa tình không phai sắc đâu. Cuộc sống hòa đồng nào tươi lên, lúc đau thương giận hờn qua mau đi, hương nồng thắm mái nhà ta. Vì nơi đây dựng tương lai, ta cùng em vun đắp cuộc đời chung, trẻ chung hoài tình yêu. Mình thương nhau dài mai sau, ôi hạnh phúc tuyệt vời. Câu chuyện tình lứa đôi, câu chuyện tình lứa đôi. Vì nơi đây dựng tương lai, ta cùng em vun đắp cuộc đời chung, trẻ chung hoài tình yêu. Mình thương nhau dài mai sau, ôi hạnh phúc tuyệt vời. Câu chuyện tình lứa đôi, câu chuyện tình lứa đôi. Câu chuyện tình lứa đôi, câu chuyện tình lứa đôi. La la la la la la la la la la. Một bài hát cũng ý nghĩa vào thời điểm này mà rồi ha. Mùa này là mùa cưới mà. Đúng luôn. Hãy mang mùa cưới đến khắp mọi nơi, đến với những trái tim đang cùng nhịp đập nào. Đợi với lá thư thứ hai đi kìa. Lá thư này của một bạn thính giả có tên là Ngô Huy Vọng, ở email là huyvọng87bn@gmail.com, gửi đến cho bạn Thảo ở số điện thoại cuối là 0194. Người ta thường là Hy Vọng, bạn này tên hơi lạ chút xíu là Huy Vọng. Coi như là Huy Chương và Hy Vọng đó. Rồi, đi đọc đi. Em à, anh biết khi anh nói ra điều này chắc em cho là anh chỉ nói vớ vẩn thôi đúng không? Nhưng thực ra đối với anh, đây là điều xuất phát từ đáy lòng của anh đó. Wow! Dù anh cũng chỉ mới quen em chưa được bao lâu, nhưng anh không biết bây giờ trong anh có phải là yêu hay là không nữa. Cái này người ta gọi là rung động phong anh Mario. Mario có biết yêu bao giờ đâu mà hỏi Mario. Trời ơi! Thôi để Mario đọc tiếp cho. Lắm lúc tâm trí anh cứ rối bời lên khi nghĩ về em. Anh đã yêu em mất rồi thì phải. Ừ, chính xác là yêu đó. Anh không dám nói với em, mà có nói đi chăng nữa chắc gì em đã tin những lời nói này của anh, đúng không? Thế nên anh đã nhờ chương trình nói thay những gì anh đang nghĩ nè. Thảo à, thực ra anh đã rất yêu em, yêu rất nhiều lắm ý. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé, được không em? Anh hứa là sẽ luôn là người bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương và che chở cho em, và là người cùng em đi đến hết cuộc đời này. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh nhé. Chờ tình em. Tôi những cười. Sao mà tự nhiên được, em đang liên tưởng đến hai bạn này nè. Hồi đó giờ em chưa bao giờ thấy người ta đứng trước nhau tỏ tình hết trơn. Ê, không biết lúc đó người ta có run run, có đỡ mặt, có sao xiến cơ. Đúng là duy nhiều chuyện thiệt mà. Người ta tỏ tình thì không gian thường chỉ có hai người thôi mới lãng mạn, mới ý nghĩa. Chứ không lẽ tôi muốn tỏ tình cái rủ duyên đi theo, làm tư vấn, làm kỳ đà cản mũi hả? Ngại muốn chết, lúc đó ai dám bày tỏ. Mà không sao, các bạn lần đầu yêu, lần đầu thương, lần đầu sao xuyến, muốn ngỏ lời cùng với ai đó thì cứ nhờ đến anh Mai bà mối là Duy và Mai rồi nha. Tụi mình sẽ nói hộ các bạn luôn. Nhưng mà nhớ phải có đầu heo hậu hĩnh đó nhờ. Trời, bộ Duy cũng còn ham đầu heo hơn anh nữa. Mà thôi, trở lại với lá thư của bạn Vọng nè. Thảo ơi, Vọng đang hớn hở, hân hoan, hồi hộp và chờ tin của Thảo lắm đó nha. Ừ. Nghe được lá thư này thì mau nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là cho người ta một cái lời trả lời nào đó cụ thể nha. Ừ, Dương và Mario thì cũng đang lót dép ngồi hóng tin từ Thảo luôn nè. Tặng cho bạn ca khúc này, hy vọng là đèn xi nhan sẽ được bật nha. Mình yêu nhé, Bằng Cường. Có em là một ngày ấm áp, là nắng chiếu sáng qua hàng cây, là anh nhớ em, là anh nhớ người, vì em là tất cả đời anh. Và nếu như khi bình minh thức dậy và anh đã không thấy em ở bên, thì anh sẽ đau và mong nhớ người. Người ơi, anh mong được có em. Từng giấc mơ khi mà anh đắm chìm, mình đã bước đi bên cạnh nhau. Tuyệt biết bao nồng nàn ngây ngắn, và người yêu ơi hãy mãi ở bên cạnh anh. Và em cho anh niềm tin yêu, hãy để anh bên em xóa hết bao ưu phiền. Và anh đến suốt đời, dẫu ngàn khó khăn cách trở, nhưng anh nguyện vẫn mãi luôn chỉ yêu riêng em mà thôi. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Bằng Cường trong ca khúc Mình Yêu Nhé. Rồi những khi mà em dối hận, thật ngốc nghếch khiến anh lo sợ thôi. Buồn hơn những khi rời xa giấc mộng, làm tim anh gần như vỡ tan. Ngày tháng qua, khoảng thời gian ấm nồng, cảm ấy đã khiến ta gần nhau. Tận sâu trái tim ngọt ngào ngây ngất, và người yêu ơi hãy mãi ở bên cạnh anh. Và em cho anh niềm tin yêu, hãy để anh bên em xóa hết bao ưu. Và anh yêu mãi mãi mình em tôi, đến suốt đời dẫu ngàn khó khăn cách trở, nhưng anh nguyện vẫn mãi luôn chỉ yêu riêng em mà thôi. Và em cho anh niềm tin yêu, hãy để anh bên em xóa hết bao. Và anh yêu mãi mãi mình em tôi, đến suốt đời dẫu ngàn khó khăn cách trở, nhưng anh nguyện vẫn mãi luôn chỉ yêu riêng em mà. Cuối tuần tuần rồi anh vẫn thế thôi em, vẫn lang thang cà phê chiều thứ bảy, ngắm dòng người trên phố đùa đang chạy, cả ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau. Wow, thả lương thả ế hả anh Mario? Ủa ế thì sao? Ế không phải là không có người để ý, mà ế vì quá nhiều người để ý nên chưa biết chọn ai. Ai, ta nói đó chỉ là cái triết lý ngụy biện cho cái sự cô đơn buồn tuổi của những chiều chủ nhật cô đơn thôi anh Mario. À thôi, đừng có buồn nữa, mạnh mẽ lên coi. Kẻ cô đơn, cười kẻ cô đơn. Suốt ngày cứ kẻ xấu nhau không hà. Lao đọc tiếp đó thời tiếp theo kìa anh. Điệp khúc ế mà đem ra bàn thì chắc đến hết mùa ế năm nay cũng chưa có hết tường đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Mỗi lần Mario để ý á, Duy với Mario gặp nhau chỉ bàn đến chuyện tình yêu ế với không ế không à. Thôi được rồi, lá thư tiếp theo cũng là một lá thư tình. Một lá thư này của bạn có nickname là Bé Ly, ở địa chỉ email là đoanthihongdao11223@gmail.com. Gửi đến cho anh Đỗ Văn Dũng, số điện thoại cuối là 6215. Xin chào chương trình Len Ken nhận quà. Xin chào anh Mario và chị Duyên. Cho em được làm cô bé giấu tên anh chị nhé. Rồi xong. Bây giờ xin là giấu tên mà nãy đọc luôn là bé Ly rồi. Chứ không sao đâu ha. Mỗi ngày em nghe chương trình này, em lại nhớ về người ấy. Lời đầu tiên cho em cảm ơn chương trình. Vì lúc em buồn, em không biết tâm sự cùng ai. Em sống nội tâm và cũng ít bạn bè lắm. Nên em đã xem chương trình như một người bạn vậy. Mong anh chị chuyển những dòng thư này đến cho anh ấy giúp em nha. Anh à, chắc anh bất ngờ lắm và không nghĩ là em sẽ viết thư cho anh đâu nhỉ. Không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ đến em không? Đêm nay em lại nhớ về anh. Anh và em xa nhau cũng khá lâu rồi anh hả? Khi em nói với anh mình tạm xa nhau một thời gian, em không ngờ câu nói ấy đã làm cho em và anh xa nhau mãi mãi. Em ngốc lắm phải không anh? Em cũng không biết tại sao em lại nói như vậy nữa. Khi em nói ra câu đó, em nghĩ rằng anh sẽ hỏi tại sao. Nhưng anh không hỏi lại, mà anh nói rằng anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Khi em nghe câu này, em đau lắm anh biết không? Khi yêu, em có rất nhiều suy nghĩ vì anh là người đầu tiên em yêu. Bây giờ em mới hiểu, mối tình đầu như dấu chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng in dấu thật sâu. Tại sao anh bước ra khỏi cuộc sống của em, nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện trong từng suy nghĩ của em vậy? Phải chăng là do em yêu quá nhiều, để giờ chỉ nhận lấy những đau thương khi tình yêu vụn vỡ? Em nhớ anh. Thời gian bên anh ngắn thôi, nhưng cũng đủ để em cảm nhận được sự bình yên và ấm áp. Từ ngày anh bỗng nhiên im lặng, là em hiểu anh muốn nói với em điều gì. Em đã hứa sẽ không phiền anh nữa. Đôi khi em rất muốn nhắn tin cho anh, em rất muốn nói điều gì đó với anh, nhưng thật khó để mở lời anh ạ. Bởi vì giờ em có là gì của anh nữa đâu. Em lấy tư cách gì để nói chuyện với anh đây, khi anh đã xem em như là một người dưng không hề quen biết. Em cũng có lòng tự trọng của mình. Em sợ mình bị tổn thương thêm một lần nữa, nên em lựa chọn cách im lặng. Im lặng để dõi theo anh từ xa một chút thôi. Đêm nay khi ngồi đây viết những dòng này, em lại khóc. Khóc cho những gì chưa kịp đến đã đi, mong manh và vỡ tan trong gió. Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời, và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời em ai trên đời, và rồi như giấc mơ em em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi để em biết những buồn vui. Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Đông Nhi trong ca khúc Cho Em Một Lần Yêu. Em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn sang mãi theo cánh úa hoa em già rồi. Em em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi để em biết những buồn vui. Nơi cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ nước mắt ấy sâu vẫn rơi hoài. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn sao mãi theo cánh úa hoa em già rồi. Người bỗng đến bên em sau một hôm nắng xanh ngời, và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp chưa. Người nói với em bao lời em ai trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Nhiều khi Mario thấy cũng lạ ghê luôn Duyên. Sao mà lạ anh? Thì tự nhiên đang yêu, đang yên, đang lành, chỉ vì những cái hờn giận, những bất đồng, những cãi vã vu vơ rồi mình tạm thời chia tay nhau nhé. Rồi không phải là tạm thời nữa, mà là mãi mãi mất nhau như trường hợp vừa rồi đó. Thì chỉ có những trái tim đã yêu và đang yêu mới hiểu được thôi Mario, chứ em có biết cái gì đâu. Nhưng mà thôi, nếu yêu nhau mà không hiểu nhau á, không hòa hợp thì cứ nên tạm chia tay một thời gian. Tạm chia tay để mình có thời gian nhìn lại, suy xét lại xem mình là gì của nhau, và mình có cần nhau trong suốt quãng đường còn lại hay là không. Em thấy cũng tốt mà, cũng là một cách để xác định lại tình cảm của mình mà, đúng không Mario? Hôm nay thấy Duyên nói cũng chí lý quá ha, chắc vài bữa làm chuyên viên tư vấn tâm lý luôn đi. Nhắc lại cách thức để các bạn tặng ca khúc vừa rồi nè, soạn tin với cú pháp KENG khoảng cách 240 khoảng cách số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn, và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062 ca khúc Cho Em Một Lần Yêu với phần thể hiện của Đông Nhi. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken nhận quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Sáng ngày thứ bảy và chủ nhật thì mọi người sẽ cùng đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Có những tâm tư tình cảm muốn gửi gắm cho chúng tôi, các bạn viết thư về cho địa chỉ lenkenavongvovthong.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà được gửi đi từ một bạn giấu tên có nickname là Lật Đật Bé Kem 02a@gmail.com gửi đến cho bạn Trần Ký, số điện thoại cuối 2399. Lẽ nào chúng ta là người xa lạ? Tại vì sao khoảng cách giữa hai người chúng ta ngày càng xa? Chú đã là người nghe cháu tâm sự, nghe cháu nói chuyện, nghe cháu huyên thuyên về những câu chuyện hàng ngày, đưa cho cháu những lời khuyên hay, tích cực hơn về cuộc sống. Nó một cô nhóc dễ tin người, nó mà đã coi ai là bạn thì có thể trân trọng tin tưởng người đó một cách vô điều kiện. Nhưng tại sao ngày nó đón chào tuổi 20 lại là ngày nó mất đi người chú chứ? Tại nó sao? Nó muốn được như trước đây, chỉ cần người nói chuyện với nó hàng ngày thôi mà. Chú đã bơ nó, không thèm trả lời tin nhắn của nó, comment của nó chú cũng không thèm nhìn. Nó sợ cảm giác mất đi một người bạn lắm. Cháu phải làm thế nào đây hả chú? Cháu có nên đi trong chuyến đi sắp tới không? Có người từng nói, đi đâu không quan trọng, quan trọng là mình đi với ai. Nhưng đợt tới nếu đi, chúng ta sẽ như thế nào đây? Hai cháu sẽ rút lui để chú thấy thoải mái nhất chú nha. Mario nghĩ là chắc có một chút hiểu lầm nào đó nên là hai bà đã không hiểu nhau rồi. Từ chỗ thân quen để giờ thành xa lạ. Mong rằng dù có chuyện gì, hai bạn cũng hãy cho nhau một cơ hội để nói ra hết những tâm sự của mình nha, những điều mình muốn nói để tháo gỡ những khúc mắc này. Đừng buồn nữa, Lật Đật nha. Khoảng cách hai tâm hồn với tiếng hát của Vi Oanh gửi tặng đến cho hai bạn nè. Sau khi bên nhau, nước mắt em tuôn rơi, người hơn trách em đã quá hững hờ. người trách em vô tình, anh luôn vô tư, chẳng biết em quan tâm và lo lắng anh đến như thế nào. Chỉ luôn anh ôm vào lòng, yêu một người thật lòng sao lại khó quá đi, chẳng thể yêu. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Vi Oanh trong ca khúc Khoảng Cách Hai Tâm Hồn. Bao năm trôi qua vẫn bước đi bên nhau, dù cuộc sống vẫn có lúc vui buồn, lòng vẫn yêu anh nhiều, nhưng anh đâu tin, cứ trách em vô tâm, nào đâu biết những lúc khi anh buồn. Một người thật lòng sao lại khó quá đi, chẳng thể yêu được anh đang nghĩ gì. Yêu một người thật lòng tại sao lại khó quá đi, chẳng lẽ ở bên em không là niềm hạnh phúc trong anh. Và rồi đêm nay nó mưa rơi bên thềm, trong lòng chẳng thể yêu được anh đang nghĩ gì. Yêu một người thật lòng tại sao lại khó quá đi, chẳng lẽ ở bên em không là niềm hạnh phúc trong anh. Yêu một người thật lòng sao lại khó quá đi, chẳng thể yêu được bạn ơi. Chúng ta vừa đến với ca khúc Khoảng Cách Hai Tâm Hồn với tiếng hát của Vi Oanh. Còn bây giờ Mario và Duy sẽ tiếp tục công việc của mình đây. Tèn tèn tèn, mở mốt quà tiếp theo nào. Người nhận Nguyễn Thị Cẩm Chướng, số điện thoại cuối 3866. Người nhận Trương Văn Kha, địa chỉ email truongvankha1994a@gmail.com. Anh Mario có nhận ra cái điều gì khác thường trong cái câu nói vừa rồi của anh không? Hình như không. Anh vừa nói người nhận là Nguyễn Thị Cẩm Chướng và người nhận là Trương Văn Kha đó. À vậy hả? Nhầm rồi, mình ôn nhắc lại, người nhận là Nguyễn Thị Cẩm Chướng, số điện thoại cuối 3866, còn người gửi là Trương Văn Kha. Ừ, thấy chưa? Đôi lúc lộn địa chỉ mà học dịch lộn còn lộn chứ bộ. Yêu xa là sự lựa chọn không hề an toàn, nhưng sao nhiều người vẫn chấp nhận vứt bỏ tất cả để được bước đi cùng nhau trên một sợi dây khoảng cách có thể đứt bất cứ lúc nào. Thực sự tôi rất khâm phục những người yêu xa, những người có thể đánh cược với tất cả để giữ được trái tim nhau. Yêu xa là chấp nhận đợi chờ nhau vô điều kiện. Người ta bảo những người yêu xa là những kẻ nghiện, nghiện một thứ cảm giác dù không thể chạm vào được nhưng cũng chẳng thể dứt bỏ dễ dàng. Vì nghiện nhau nên họ chấp nhận đợi chờ nhau vô điều kiện, đợi đến khi nào người kia trở về, đợi đến khi nào tình yêu đủ đầy để cả hai là một nửa vừa khít. Chờ đợi một người cũng giống như cảm giác đi trên một con đường dài tít tắp, không nhìn thấy điểm dừng chân, nhưng họ vẫn cứ đi. Dù ở cuối con đường đó là cay đắng, là bão giông, thì họ cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện, vì biết rằng hạnh phúc là một hành trình tìm nhau, chứ không phải là lúc tìm thấy nhau. Yêu xa là chấp nhận đánh cược với trái tim rằng người kia vẫn ở đó. Như tham gia trò chơi bắn cung, và người kia là xạ thủ sẽ bắn vào tâm điểm trái tim của người còn lại. Nếu tin chắc mình thắng thì mũi tên sẽ đâm xuyên tim, đồng nghĩa với việc tin chắc rằng giữ được người ấy. Thôi anh Mario cao siêu quá, em đọc mà muốn bấn loạn theo luôn. Đó cũng là cái cớ để người yêu xa vịnh vào mà hy vọng và yêu nhau suốt những năm tháng xa mặt, nhưng lòng thì vẫn canh cánh nhớ về nhau. Đó là lý do mà tại sao các bạn yêu nhau viết thư cho nhau thì người ta hiểu mà duyên không hiểu đó. Tiếp tục lá thư các bạn nha. Yêu xa là chấp nhận cô đơn. Nỗi cô đơn của những kẻ yêu xa là nỗi cô đơn họ mặc định cho mình cái đặc quyền để sở hữu nó. Một nỗi cô đơn êm ái nhưng ngọt ngào, dầu có niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ có thể chia sẻ bằng những ai kênh khô khốc, bằng một đường truyền tin rời rạc và để lại là tiếng tuốt tuốt không cảm xúc. Ôm nỗi cô đơn khi đông đến, người ta đang tay vào nhau bước đi trên phố. Khi tình cờ bắt gặp một chàng trai lóng ngóng chờ một cô gái suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nói lời xin lỗi. Còn mình thì nhìn nhau qua màn hình vô tri vô giác. Những lúc bật khóc nức nở cũng len lén lao vội đi, gượng bước tiếp. Những lúc hạnh phúc ngập tràn cũng chẳng thể nào lao vội ôm chầm lấy ai đó. Là cô đơn là tự vỗ về trái tim rằng có một người để đợi, để nhớ, để thương, rằng có một người cũng đang cô đơn ở nơi xa đó. Yêu xa là chấp nhận yêu bằng kỷ niệm. Người ta yêu nhau bằng những lần hẹn hò gặp gỡ, nhưng yêu xa là chấp nhận chỉ được phép thương nhau bằng kỷ niệm mà thôi. Mỗi kỷ niệm đều phải đánh đổi bằng thời gian và khoảng cách, bằng những lần vội vã gặp rồi vội vã rời xa. Yêu xa là chấp nhận tất cả để thương nhau, để giữ lấy nhau dưới muôn trùng xa cách. Dù biết rằng chờ đợi là mòn mỏi, niềm tin có thể phơi cạn và kỷ niệm cũng có thể sẽ vụn vỡ, nhưng vẫn tin rằng có nhau trong đời là điều hạnh phúc nhất mà cả hai cùng đánh đổi. Yêu xa, trong đó có anh và em. Em à, anh sẽ luôn nắm tay em ở chỗ đông người, không phải vì sợ em lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng hai đứa nó đã yêu nhau đấy. Anh hạnh phúc vì có em. Tình yêu của tôi tựa như màu xanh của lá, hai vì sao lấp lánh trên cao như hạt sương đậu trên cành hoa tươi mát. Khi bình minh hé sáng rất đẹp là tình yêu tôi. Thời gian dần qua mà sao tình đôi ta vỡ, như ngày đầu tiên mới quen nhau, mong gặp nhau ngày đêm chẳng đành rời xa. Ta gọi tên nhau mãi rất cần là tình yêu tôi. Người yêu ơi, thật lòng cảm ơn em. Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay, anh vẫn thầm thiết nói rất yêu em. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với một ca khúc rất là ngọt ngào. Tôi nói ai mà gửi tặng bài này chắc yêu ngay mất thôi. Bài Cảm ơn tình yêu tôi với tiếng hát của Hồng Dương, Em For You. Ta gọi tên nhau mãi rất gần là tình yêu tôi. Người yêu hơn thật lòng cao. Cứ ngỡ chia tay, anh vẫn thầm thiết nói rất yêu em. Người yêu hơn thật lòng cảm ơn em. cảm ơn em. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Cảm ơn tình yêu tôi với phần thể hiện của Hồng Dương, Em For You. Còn bây giờ thì anh Mario tìm giúp em một lá thư tiếp theo đi kìa. Ủa, sao Duyên không tìm mà kêu anh tìm? Em hả? Bận rồi. Biết mà, bận trang điểm, make up, bận điệu đà, đi chơi với người yêu chứ gì. Hôm nay là chủ nhật mà, tôi biết thân phận. Nhờ chút xíu thôi, hà mà càm ràm hoài vậy, mau già lắm đó anh Mario. Kệ, ai rồi cũng khác, ý lộn, ai rồi cũng già mà. Anh đọc thư đây, lá thư của một bạn giấu tên có số điện thoại cuối là 6399. Nhưng mà nhường cho Duyên đọc trước đó. Tự nhiên. Cho công bằng. Mình đã yêu một người để bất chấp rằng anh chỉ là con trai tỉnh lẻ, cũng không có gì đặc biệt cả. Mình yêu và tin vào nhân cách cũng như nhìn vào những gì anh đối xử với những người xung quanh. Mình đã yêu, đã tin và chờ đợi nhau suốt thời gian anh đi Nhật Bản. Đã chờ một ngày anh quay về, chúng mình có thể đi đến một cái kết hạnh phúc và viên mãn nhất. Đã có những lúc tưởng chừng không thể nào chờ đợi được, cái khoảng cách Việt Nam-Nhật Bản ấy có đôi khi khiến tình cảm cứ nhạt nhòa dần. Vậy mà, cuối cùng anh cũng đã về. Ngày anh về, những nỗi cô đơn, những giọt nước mắt, tất cả bỗng dưng chẳng còn gì, chỉ còn lại tình yêu của hai đứa. Mình đã tin là như thế. Rồi gần đến ngày sinh nhật anh lên Hà Nội với mình. Hôm đó mình lén mở điện thoại của anh ra, và mình phát hiện anh phản bội mình. Cay đắng, đó là điều duy nhất mình nghĩ được trong lúc đó. Mình đã hỏi anh, không oán trách, không nước mắt, không gì cả. Nếu đã phản bội nhau, níu kéo cũng chỉ là vô nghĩa. Người đó là người yêu cũ của anh, hai người qua lại với nhau, và chị ấy không biết đến sự tồn tại của mình. Và mình cũng vậy. Hóa ra, anh đã dối trá với cả hai người con gái yêu anh rất thật lòng. Mình cũng đã liên lạc với người con gái kia, và mình phát hiện cả hai người họ đều giống nhau, đều hai mặt và không quan tâm đến sự tổn thương của người khác. Cả hai người họ, tôi không hận, vì hận họ thì tốt cho họ quá. Tôi phải cảm ơn họ mới đúng chứ. Vì nhờ họ, tôi có thể thêm một lần lớn thêm, một lần mạnh mẽ thêm. Với mình, đó là nỗi đau mãi mãi không thể nào xóa đi hết. Thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng vết sẹo thì vẫn luôn còn đó, nhắc nhở ta những vết dao đã khắc sâu, làm tâm hồn ta chảy máu. Vậy nên mình đã chọn cách ra đi, dù trong bụng mình cũng đang mang một sinh linh bé bỏng mà lúc đó mình hay anh cũng chẳng hề hay biết. Sắp xếp công việc, mình xin chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu lại một cuộc sống mới với đứa con của mình. Đối với mình, đứa bé không có tội gì cả. Có tội lỗi là do cả ở mình và người đó. Mình sẽ nuôi nấng con của mình mà không cần sự hiện diện của người đó. Hai người họ cứ hạnh phúc với nhau đi. Còn mình hạnh phúc với con của mình, với đứa bé đang dần lớn lên. Đã có người hỏi mình, bắt mình phải cho anh biết, bắt anh phải chịu trách nhiệm. Mình thẳng thắn từ chối. Đám cưới để làm gì chứ? Phải chăng chỉ để mỗi ngày nhìn thấy nhau mà lại nhớ đến sai lầm của anh chăng? Còn anh ta lại tưởng rằng mình cần sự bố thí tình cảm của anh ta thì sao? Không, mình không cần điều đó. Và giờ mình hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Mong những ai như mình rồi cũng sẽ chọn được một con đường bình yên nhất. Cho em tiếng nói khi lạc lối, lắng nghe con tim, thấy đường còn dài. Cho em ánh mắt để nhìn thấy, đi suy ngày mai, mong mình mềm ngoài. Hãy cứ đi, đừng quay lại. Đời vẫn cứ yên bình và sẽ. bạn ơi, chúng ta đang đến với tiếng hát của Thái Trinh trong ca khúc Cười Lên Em. Hãy cứ đi, đừng quay lại. Đời vẫn cứ yên bình và sẽ cho em trong bao nhiêu ngày bé. Cho em bình minh xin lập phóng em dài. Cho em bờ vai thơm mùi nắng, nắng dịu lòng em. Sẽ có một ngày thật khá để cho em những nốt nhạc để hát lên la la la la la la la la. Em hát lên cho chính mình để thấy bình yên như khi em buồn. Cho em trong veo những ngày bé, cho em bình minh giữ làn tóc em dài, cho em bờ vai thơm mùi nắng, nắng dịu. Và đến đây thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình Len Ken nhận quà cũng đã hết rồi. Và cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chúc các bạn có một buổi chiều chủ nhật bình yên, hạnh phúc và thư thả. Còn bây giờ, bye bye. Mai Đỗ và Duy xin chào tạm biệt nha. Tình yêu có tên, đau khi người yêu giờ đây. đành thôi. Ta quay trong vòng xoay thế gian, loay hoay trong tình yêu trái ngang. Ta mong sao ngày sau bình yên sẽ không còn những xa buốt hồn ta. Chẳng trách em và không trách anh, có duyên mà chưa chọn tình. Dẫu phương xa hay nơi phố lạ, trái tim ta bình yên. Bình yên, ta không bên nhau như ngày xưa. Hôm nay đôi ta không ràng buộc, dĩ vãng có lỡ cũng thôi, ta đã quên rồi. Bên em giờ đây cuộc đời mới tươi sáng, bên anh giờ đây một ngày mai thành thang. Bình yên, ta mong cho nhau sẽ bình yên, tương lai mai sau mối tình riêng. Nước mắt khóc hết trái tim ta sẽ thôi buồn. Bên em giờ đây cuộc đời mới tươi sáng, bên anh giờ đây một ngày mai thành thang. Bình yên, ta không bên nhau như ngày xưa. Hôm nay đôi ta không ràng buộc, đi vắng ta đã cũng thôi, ta đã quên rồi. Bên em giờ đây cuộc đời mới tươi sáng, bên anh giờ đây một ngày mai thành thang. Bình yên, ta mong cho nhau sẽ bình yên, tương lai mai sau mối tình riêng. Nước mắt khóc hết trái tim ta sẽ thôi buồn. Bên em giờ đây cuộc đời mới tươi sáng.